Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 65, góc truyện audio.com. Rảnh không? From Gia Kiệt. Không, có chuyện gì không? From Tiểu Phong. Cũng không có gì, chỉ muốn rủ cậu ra ngoài đi đâu đó chơi thôi. From Gia Kiệt, cậu rảnh quá nhỉ? Cũng không rảnh lắm, không rảnh lắm. Phải rồi, phải nói là quá rảnh luôn. Thì, mà cô không rảnh, buồn tật đó, bà này, cậu rảnh như vậy hay là gì, làm tài xế cho tôi một ngày nhé. Tài xế, một ngày thôi, một chút thôi cũng được. Cái gì, đừng hiểu nhầm, chỉ là hôm nay bạn tôi ra ngoài nên lấy xe đi hết rồi. Chỉ còn lại mô tô thôi, mà đi làm đi mô tô thì kỳ lắm nên nhưng nếu không được thì đành thôi vậy. Được rồi, tôi sẽ đến, địa chỉ, thật à, cảm ơn nhiều nha. Đại chỉ là, ngôi biệt thự lớn nhất ở đường Essex, quận Essex, tôi sẽ đến đó trong 15 bộ nữa. Tôi đợi, thật sự rất cảm ơn. Tiểu Phong NT trả lời rồi gập máy lại, khẽ mỉm cười vu vơ. Cậu ta cũng tốt bụng thật, mà điên rồi, từ bao giờ mình lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Tiểu Phong lắc đầu, cô làm ở đây à? Gia Kiệt hỏi. Vào không? Tôi vào được chứ? Được, vậy thì vào thôi. Phòng giám đốc New Style. Chà, ai đây? Tiểu Phong ngạc nhiên. Thì, Tiểu Phong, lâu rồi mới gặp, không đóng giả trai nữa à? Một tên con trai cao lớn. Khuôn mặt handsome ôm chầm lấy Tiểu Phong hỏi. Lâu rồi không gặp, khỏe chứ? Tiểu Phong đẩy tên con trai ra. Hỏi. Có vẻ quan hệ giữa hai người này rất tốt. Điều đó khiến Gia Kiệt không mấy thấy vui. Khỏe, nhưng sao không đóng giả nam nữa vậy? Có lý do chứ, mà như thế này nhìn có kỳ không? Không, đẹp lắm, người con trai mỉm cười. Cảm ơn, mà dạo này trông đẹp trai hẳn lên hơn đấy. Thật không? Thật, Tiểu Phong cười. À, cậu ấy là ai vậy? Tên con trai chỉ vào Gia Kiệt hỏi. À, bạn mới của tớ. Tiểu Phong vừa giới thiệu vừa kéo Gia Kiệt đến cạnh người con trai. Đây là Hoàng Long, bạn thân của tôi hồi tôi còn học ở Anh. Còn đây là Gia Kiệt, bạn tớ. Tiểu Phong lần lượt giới thiệu. Vậy à, rất vui được gặp cậu. Hoàng Long từ tốn, tôi cũng vậy. Gia Kiệt trả lời. À, hai cậu chờ nhé, tớ xuống dưới lấy cà phê. Hoàng Long mỉm cười. Cậu thích cậu ấy à? Hoàng Long hỏi. Ai nói vậy? Ánh mắt của cậu nhìn tôi lúc nãy tố cáo chính cậu đó. Vậy sao? Quan hệ giữa cậu và cô ấy có vẻ tốt nhỉ? Tôi đang tính theo đuổi cô ấy. Cái gì? Theo đuổi, theo đuổi. Gia Kiệt ngẩn người, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ? Hoàng Long nở nụ cười bí hiểm hỏi. Cô ấy không phải là đồ chơi. Thì, tôi không có ý nghĩ cô ấy là đồ chơi. Vậy thì bỏ ngay cái ý định cạnh tranh đi. Cậu có vẻ thích cô ấy thật lòng nhỉ? Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi thực sự thích Tiểu Phong. Tôi cũng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nhường Tiểu Phong cho cậu. Tôi lại không mong cậu sẽ nhường. Vậy cậu sẽ từ bỏ. Không đời nào, hì ha ha ha, Hoàng Long cười lớn. Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ? Cánh cửa phòng bật mờ. Tiểu Phong bước vào mỉm cười nói, nhẹ đặt tách cà phê xuống cho hai người. Cô hỏi, có chuyện gì vui à, không? Hoàng Long nhẹ đáp, à cậu đến đây làm gì? Thăm cậu, à, mà cậu có bạn trai chưa? Hờ, bạn trai ấy hả? Chưa, nhưng sao lại hỏi vậy? Chỉ hỏi cho vui thôi mà, ở đây có vui không? Vui lắm, mà cậu để ý em nào chưa? Chưa. Chẳng phải tớ bảo tớ bị cậu làm cho say nắng rồi sao? Hoàng Long nghiêm túc nói. Hà gì gì, cơ, đừng có đùa nữa. Tiểu Phong lúng túng. Thú thật thì cô chỉ coi Hoàng Long là một người anh trai đáng kính thôi. Tớ nói thật, tớ bảo, đừng đùa nữa mà. Ha ha, xem cậu kìa, tớ chỉ nói đùa chút thôi mà. Hoàng Long bật cười. Nhà hát hát hát, muốn ăn đấm à? Tiểu Phong phụng phịu. Thì, bạn tớ xin hãy bớt giận, mà cậu không tính kiếm bạn gái à, 20T rồi còn gì? Còn trẻ mà, nhìn tớ già lắm sao? Mà bạn cậu bao nhiêu tuổi rồi? 19, vậy thua tớ một tuổi nhỉ? Tiểu Phong trả lời rồi nhìn sang phía Gia Kiệt, Cậu không uống cà phê à, sao ngẩn người ra vậy? À, không có gì. Uống chứ chỉ là đang thắc mắc một số chuyện thôi. Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lớn hơn cô ấy 2 tuổi mà cô ấy lại gọi tôi là cậu và xưng tớ phải không? Một chút, cậu không nói cho cậu ấy biết à, Hoàng Long quay sang Tiểu Phong hỏi. À chưa, cô ấy không bao giờ gọi người con trai lớn hơn mình dưới 4 tê là anh đâu. Nếu phải chạm mặt thì cô ấy sẽ gọi là tên kia hoặc này cậu mà thôi. Nhưng với một số trường hợp thì ngoại lệ, ví dụ như nếu Tiểu Phong tôn trọng người đó thì thỉnh thoảng trong giao tiếp cô ấy sẽ gọi người đó là anh. Vậy à, cũng trễ rồi. Tớ phải về có chút việc đây, mai cậu rảnh không? Hoàng Long sau khi nhìn đồng hồ hỏi. À, chắc có, vậy mai dành thời gian cho tớ nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ nói không được sao? Không, à, cho tớ địa chỉ đi, mai tớ sẽ đến đón cậu. Có bất ngờ cho cậu đó. Thật à, cậu làm tớ tò mò đấy. Rồi mai cậu sẽ biết thôi. Tớ sẽ đợi, địa chỉ là, ngôi biệt thự lớn nhất ở đường Essex, quận Essex, tớ sẽ đến sớm, 2 giờ chiều nhé. Tạm biệt, Tiểu Phong đứng dậy tiễn bạn. Lát sau cô quay lại. Tôi cũng về đây, sao sớm vậy, tôi hơi mệt, vậy à, vậy cậu về đi, nhớ nghỉ ngơi đấy. Tôi biết rồi, chiều tôi sẽ đến đón cô. Thôi, tôi đi xe buýt về cũng được. Cậu mệt mà, tôi sẽ đến đón, mấy giờ cô xong việc, khỏi cần cũng được, mấy giờ, Gia Kiệt nhắc lại, 6 giờ, được rồi, tôi sẽ đến, nói rồi Gia Kiệt mệt mỏi ra về, sao cậu ta lạ thế nhỉ, lúc này còn khỏe mà, Tiểu Phong lẩm bẩm, cách chương.